Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, chương 116. Chu Châu có thể nghĩ đến, người khác chưa chắc không thể tưởng được. Trừ Tần ánh mắt thâm trầm. Hiển nhiên cũng nghĩ đến cái gì, vẫn chưa mở miệng, Cam Chịu người dẫn đường nói, trừ bỏ Mễ Tuyết cùng Diêu Dao. Mọi người đều bởi vì hoặc nhiều hoặc ít tiểu tâm tư đồng ý. Không nói số ít phục tùng đa số, chính là 12 bản thân, cũng là nói 102 người, mặc kệ bọn họ có đồng ý hay không, cũng không tính toán nghe, không muốn để ý tới bọn họ tiểu tâm tư. Ở cấm đoán bia ai lại không có tính toán của chính mình. Tựa bực này Thiển Bạch lấy liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu tiểu tâm tư, càng không cần để ở trong lòng, nói trắng ra. Nàng chính là ngại mang theo bọn họ trói buộc, đối với không hề tự mình hiểu lấy còn hỏi vì gì đó Mễ Tuyết, Lý đều không để ý tới, còn có thể là vì cái gì? Đương nhiên là bọn họ sẽ liên lụy nàng. Nắm lên Lý Phi, thân ảnh biến mất trước lưu lại một câu, sau đó ta sẽ đi tìm các ngươi. Bọn họ trên người có nàng lưu lại tinh thần ấn ký. Liền tính tách ra, buông ra tinh thần lực, không lo lắng tìm không thấy, một tay hoàn toàn không uổng lực xách Lý Phi cổ áo. Mũi chân một điểm, tốc độ nhắc tới nhanh nhất, thân ảnh nhanh chóng biến mất ở mênh mang tuyết trắng gian, dư lại vài người dương mắt nhìn, đem mộc thương cho ta, chúng ta đi tìm vật tư. Không có người dẫn đường đè nặng, Chu Châu bản tính bại lộ, trực tiếp lấy mệnh lệnh miệng lưỡi đối Nhạc Kha nói, Nhạc Kha nhấp nhấp môi. Bắt lấy ba lô tay dùng sức, nàng tuổi không nhỏ, bước vào xã hội năm đầu cũng không ngắn. Đối với Chu Châu loại người này xem rõ ràng, hiện tại nhìn qua hắn là muốn mang đại gia tìm vật tư. Vũ khí một khi rơi vào trong tay của hắn, thời khắc mấu chốt, nàng cơ hồ là khẳng định hắn sẽ bỏ xuống bọn họ. Chính mình trốn chạy, cho nên Nhạc Kha cũng không y hắn lời nói, mà là dựa theo thượng một lần người dẫn đường đi phía trước phân phối, chính mình cầm mộc thương. Trừ bỏ nàng, nàng không cảm thấy bọn họ chung có ai sẽ có. Ngay cả nàng chính mình phía trước cũng không tiếp xúc quá loại này nguy hiểm vũ khí. Vẫn là lần trước người dẫn đường đi lên vội vàng giáo nàng, lạnh giọng mở miệng. Không chút khách khí, mộc thương loại đồ vật này, sẽ không người, vẫn là đừng lấy hảo. Miễn cho lau súng cướp cò, ngươi có ý tứ gì? Ta sẽ không ngươi sẽ. Nam nhân mặt trầm xuống, Nhạc Kha không khách khí nói, làm hắn không vui tới rồi cực điểm, nàng cho rằng nàng là ai? Người dẫn đường sao? Sao ngươi sẽ, vì tránh cho Chu Châu cướp đoạt, Nhạc Kha lập tức từ bao nội lấy ra mộc thương, cảnh giác nắm ở trên tay, người dẫn đường mới đi. Hai người liền nổi lên tranh chấp. Không khí càng thêm không tốt, Mễ Tuyết cùng Nhạc Kha quan hệ so cùng mặt khác vài người muốn hảo. Rốt cuộc trừ bỏ 12 cùng Diêu Dao nhiệm vụ này mục tiêu, cũng chỉ có Nhạc Kha một nữ nhân, đương nhiên là giúp đỡ Nhạc Kha nói chuyện. Ai, ta nói Chu Châu, người đã quên phía trước 12 đã dạy Kha tỷ dùng như thế nào lạp. Nàng cũng không ngu ngốc, mình nếu giúp Nhạc Kha giải thích, ngầm lại là lấy người dẫn đường thân phận tới áp Chu Châu. Để ngừa hắn có cái gì động tác. Chu Châu nghe vậy, sắc mặt tuy rằng như cũ không tốt, lại cũng không nói thêm nữa cái gì. Chỉ ở trong lòng oán hận nói, đừng làm cho các nàng dừng ở hắn trên tay. Liên quan đem 12 cũng ghi hận thương, nếu không phải nàng, chính mình như thế nào sẽ làm trò nhiều người như vậy mặt bị nữ nhân đè nặng kia bắt tay găn nỏ bị Nhạc Kha cho Triệu Thanh, nàng vẫn là có xem người ánh mắt, Triệu Thanh chỉ sợ là những người này nhất vô tâm tư. Thành thật nhất một đến nỗi Diêu Dao cùng Ngô Tân. Không ở suy xét trong phạm vi, Triệu Thanh ấp úng không tiếng động. Gãi gãi đầu, tiếp nhận tay găn nỏ, nam nhân đều thích loại này vũ khí lạnh. Phía trước người dẫn đường bắt được tay găn nỏ cấp tay găn nỏ lắp mũi tên thời điểm. Hắn liền không sai mảy may nhìn cũng nhớ xuống dưới, hiện tại bắt được trên tay cũng không xa lạ. Trực tiếp khấu ở cánh tay thương, đến nỗi mặt khác mấy cây mũi tên, hắn học 12 cắm ở dài chung, vừa vặn hắn xuyên giày đồng dạng là Đoàn Ủng, kia đem chủy thủ. Là Nhạc Kha duy nhất không dựa theo phía trước phân phối, phía trước 12 suy xét đến Chu Châu. Thân thể tố chất không kém, lại là vận động viên liền cho hắn, mà hiện tại bị Nhạc Kha cho trừ tấn. Chu Châu đã cùng nàng nổi lên cọ sát, nàng cũng chướng mắt hắn, liền tính là thành kiến đi, tư tâm vẫn là không muốn làm hắn cái này đúng giờ tà can đạn bắt được bất luận cái gì vũ khí, trừ tấn. Không phải không có không thể tiếp nhận chủy thủ, thưởng thức vài cái, thu lên, này ngoạn ý nhưng thật ra sắc bén, nhìn mỏng như cánh ve lưỡi đao. Trừ tấn sâu kín nghĩ đến, cái này hắn nhưng không xa lạ, phía trước bị người dẫn đường cường ngạnh bức bách giết người thời điểm. Dùng chính là cái này, so với hắn hiện thế ở nhà cất chứa những cái đó chủy thủ muốn sắc bén dùng tốt nhiều, đừng nhìn hắn. Phía trước biểu hiện như vậy, trên thực tế hắn người này mặt ngoài là vườn trường nam thần. Sơ mi trắng sạch sẽ bộ dáng, ngầm đối với người khác đối chính mình loại này đánh giá khịt mũi coi thường, sạch sẽ. Sau lưng hắn đã hút thuốc lại uống rượu, yêu thích cũng không phải học tập, càng không phải những cái đó nữ sinh cho rằng đàn dương cầm gì đó, mà là thu thập hung khí. Nơi này nói hung khí là hung phạm khí. Cái loại này giết qua người gặp qua huyết vũ khí, xem như hắn một cái yêu thích, hướng khó nghe nói chính là cổ quái, chủy thủ hắn cất chứa thất có không ít. Đây cũng là hắn ở giết qua người vẫn là 5 người lúc sau. Tâm thái có thể nhanh chóng chuyển biến nguyên nhân, tuy rằng ngay từ đầu có chút không tiếp thu được, nhưng là tiếp nhận rồi lúc sau, ngược lại không cảm thấy có cái gì, có lẽ hắn trong xương cốt trời sinh liền mang theo thị huyết. Bằng không cũng sẽ không ở hiện thế thời điểm liền có như vậy không muốn người biết đam mê, vũ khí. Phân phát xong, dừng lại ngăn hoạt động, kia cổ lạnh lẽo lại phiếm đi lên, mấy người vô tâm tư tiếp tục dừng lại, ở mênh mang một mảnh cánh đồng tuyết, không có phương hướng cảm, đành phải tùy tiện tuyển cái không có bất luận cái gì dấu chân phương hướng. Đi qua có dấu chân địa phương cho dù có vật tư. Sợ là cũng bị cầm đi, bên kia bị người dẫn đường xách nơi tay Lý Phi. Thân thể theo nàng động tác, đung đưa lay động, chân không chạm đất tuy rằng không cần chính mình đi rồi đi. Cũng không mệt, nhưng là Lý Phi vẫn là chừng lớn mắt, hai điều chân ngắn nhỏ thường thường liền phải ở không trung đặng vừa dẫm. Dùng xem quái vật ánh mắt nhìn người dẫn đường, này vẫn là người sao? Hắn tốt xấu cũng là cái đại lão gia không phải. Bị một cái tiểu nữ sinh xách đồ ăn giống nhau xách còn chưa tính. Còn vẫn luôn mặt không đỏ khí không xuyễn xách theo hắn đi rồi một đường. Tốc độ này cũng quá nhanh, bị xách Lý Phi chỉ cảm thấy hai mắt của mình. Bị bay vọt qua đi phong quát không mở ra được, kia chỉ mảnh khảnh tay run đều không run một chút. Vững vàng xách theo hắn, nói như thế nào hắn cũng 100 tới cân không phải. Cũng không phải là 1-2 cân, hiện tại hắn mới hiểu được vì cái gì người dẫn đường muốn mang theo. Hắn đơn độc hành động, tốc độ này, nếu là không có chính mình đoàn người liên lụy, đừng nói nhảy dù, toàn bộ ABCDE khu, nàng đều có thể cấp thăm xong. Cảm giác hắn không phải bị người xách theo đi. Mà là ở một chiếc bay nhanh xe chung, cái này một chút cũng không lo lắng cho mình nhiệm vụ. Lấy người dẫn đường nhanh như vậy tốc độ, liền tính phía trước lãng phí không ít thời gian, cũng là không thành vấn đề, 12 tốc độ mau là mau. Cái này mau tiền đề vẫn là nàng băn khoăn dị năng hồi phục vấn đề. Cũng không có sử dụng dị năng, hoàn toàn là dựa vào thân thể của mình thuộc tính, 100 nhiều tốc độ thuộc tính. Đủ để cho nàng chạy vội tốc độ để được với xe. Đương nhiên, vẫn luôn dùng cái này tốc độ, nàng cũng sẽ mệt, trong khoảng thời gian ngắn nhưng thật ra không có gì. Ai làm hiện tại đuổi thời gian, bay vọt qua đi chung. Gặp thoáng qua không ít người, chỉ là nàng tốc độ quá nhanh, đối phương không đợi phản ứng. Thân thể của nàng đã kéo rất xa. Những người đó liền như vậy bị rất xa ném ở sau người, nàng cũng không phải hoàn toàn gặp thoáng qua. Y nàng thị lực, rất xa liền có thể thấy rõ phía trước đồ vật cùng người. có người trên người hoặc là trên tay có vũ khí, có người sau lưng cõng ba lô, nàng liền thừa dịp chính mình tốc độ mau, gặp thoáng qua trong nháy mắt, duỗi tay một chào, đồ vật liền đến tay nàng thương, mà đối phương thậm chí nửa điểm không phản ứng, chờ phản ứng lại đây, kinh mắng, nàng sớm đã ở rất xa ở ngoài, cướp đoạt số lần không nhiều lắm. Rất ít có người trên người có cái gì, hoặc là vũ khí loại đại kiện, 12 cuối cùng cũng chỉ cướp được một tay mộc thương. Một phen bước mộc thương, một cái ba lô, đến nỗi ba lô nội có cái gì, tạm thời không có thời gian xem, bị nàng ném đến Lý Phi trong lòng ngực, Lý Phi luống cuống tay chân ôm lấy. Sợ chính mình không tiếp được, làm đồ vật rớt đi xuống, xem người dẫn đường chẳng hề để ý bộ dáng. Âm thầm phỉ bụng, nếu là rớt, người dẫn đường cũng sẽ không quay đầu lại đi nhặt, kia rất đáng tiếc a, hắn bị người dẫn đường xách theo. Tay chân không có gì dùng, dứt khoát gục xuống chân, lảo đảo lắc lư một tay ôm đồ vật, một tay thật cẩn thận mở ra ba lô, sau đó mặt mày hớn hở lên. Vô hắn, ba lô bên trong có mấy túi áp xúc ăn, tạm thời kêu nó bánh nén khô đi, một lọ màu cam đồ uống. Một ít viên đạn, một cái mũ, còn có một viên tay găn lôi. Đây chính là thứ tốt. Đừng hỏi hắn như thế nào biết kia đồ vật. Chỉ xem vẻ ngoài, cũng có thể kết luận ra tới, bắt tay mộc thương ném tới ba lô. Khóa kéo kéo kín mít, đem thật dài bước mộc thương bối vượt ở trên người, vừa muốn nói cho người dẫn đường. Trong bao mặt đều có cái gì? Vừa mở miệng, đột nhiên chảy ngược tiến trong miệng một ngụm đại hàn phong. Sặc hắn ho khan không thôi, hảo huyền không bối quá khí đi, cái này thành thành thật thật nhắm lại miệng, vẫn là chờ dừng lại về sau rồi nói sau từ 12 tầm mắt. Thấy phía trước trắng xóa băng hà trên mặt, một cái màu đỏ du dương không tính quá lớn, đại khái là một cái giày hộp lớn nhỏ, bên cạnh gục xuống màu đỏ vài dệt, lấy dù để nhảy phương thức nhảy dù, mà ở du dương vài bước xa địa phương. Có hai người, mục tiêu đúng là nhảy dù, nàng sắc mặt trầm xuống. Mặt mày ninh khởi, như vậy không ngừng đẩy nhanh tốc độ, vẫn là thiếu chút nữa không đuổi kịp, ở đến chậm một bước, nhảy dù đã bị cầm đi, lập tức cũng không chậm trễ. Nàng này mặt khoảng cách có chút xa, kia hai người tắc cực gần, chỉ cần vài bước khoảng cách, dứt khoát trực tiếp vận khí dị năng, thân thể lôi ra tàn ảnh. Giây tiếp theo, cả người đi vào nhảy dù trước mặt, mà khi hai người cũng chỉ kém một bước, hai cái nam nhân chỉ cảm thấy trước mặt thổi qua một trận. Gió lạnh, giây tiếp theo trống rỗng xuất hiện hai người, vừa vặn đứng ở nhảy dù biên, trong mắt kinh ngạc không thôi. Vừa mới trước mặt rõ ràng không có người a, này hai người là sao trống rỗng xuất hiện, không chờ suy nghĩ cẩn thận, liền thấy hai người một nam một nữ. Nữ trên người cái gì cũng không, tương phản, nam nhân trên người có một cái ba lô, còn cõng một phen mộc thương, hai người trong mắt xẹt qua tham lam tinh quang. Thật là trời cũng giúp ta, tuy rằng đồng dạng đều là hai người. Bọn họ chính là hai cái đại nam nhân, đối diện chỉ có một nam một nữ, nữ tuổi tiểu, nam còn gầy yếu, đương nhiên không phải bọn họ hai đối thủ, đang xem thiếu nữ gương mặt kia. Lập tức thèm nhỏ dãi khẽ nhếch miệng, liền kém không chảy ra nước miếng, liệt môi, lộ ra một ngụm răng vàng khe, cũng không vội mà động thủ, sắc mị mị tầm mắt ở 12 trên người từ đầu nhìn đến chân, trong ánh mắt dâm tà. Làm 12 ánh mắt đông lạnh, thượng một cái như vậy xem nàng người mộ phần thảo đều nửa thước cao. Hết chương.